Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 129, song kiều nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc, bỗng nhiên, thành thục mỹ phụ Trương Ngọc Thiến vươn hai tay của mình ôm trên thân nằm sấp cái này một đứa bé trai, động tình dùng trước ngực mình cặp kia kiều nhũ đi ma sát thân thể của hắn. Ở thời điểm này, bọn hắn hai người kia lại hoàn toàn không biết ngay tại phía dưới trong tầng lầu ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người lúc này vậy mà ở vào hạ phong. Đối mặt với Mã Tư, bọn hắn chỉ có thể núp ở nơi hẻo lánh bên trong không dám ra tới. Những viên đạn kia dày đặc đến giống như cuồng phong bạo vũ, xuất tại trên mặt đất không ngừng mà ma sát ra từng đợt hỏa hoa. Trung quanh, đều là những cái kia nồng đậm mùi khói thuốc súng. Mã Tư giống như là một đầu điên cuồng sư tử chính cầm súng tiểu liên cái này càng không ngừng tảo xạ giống như là đang tiến hành đồng quy vô tận. Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người có cơ hội bắn giết hắn, nhưng là như vậy cũng sẽ bị thương của hắn bắn trúng. Cứ như vậy, cục diện liền trở thành nghiêng về một bên. Chỉ là, Mã Tư nếu là tiếp tục như vậy, thất bại là tất nhiên, chỉ chờ tới lúc hắn đạn dùng hết, hắn nhất định phải chết. Đúng vậy, không có đạn, không có súng ống, hắn căn bản là đấu không lại Hàn Bằng còn có Diệp Long hai người. Nhưng là hiện tại Mã Tư nhưng thật giống như căn bản cũng không có chú ý tới điểm này, y nguyên điên cuồng cầm súng tiểu liên tại tảo xạ. Tên điên, hắn thật là một đầu từ đầu đến đuôi tên điên. Bất quá, không nên quên, trên người hắn còn có thể đem cái này khẽ động nhà khách tạc bằng bom, đây mới là để Diệp Long cảm thấy khó giải quyết địa phương. Chiến hữu cũ, dạng này không giống như là chúng ta trước kia phong cách a. Diệp Long cùng Hàn Bằng núp ở trong góc căn bản không có sức hoàn thủ, nhưng là bọn hắn nhưng đều là từ đối phương trong hai mắt thấy được nồng đậm thú tính. Nhớ tới trước kia, hai người bọn họ khảo thí thường xuyên cứng ngắc lấy địch nhân đạn xông đi lên. Khi đó, bao nhiêu Nhật Bản quỷ tử đều không đủ bọn hắn giết. Mà bây giờ bọn hắn lại vậy mà hai chọi một cũng trừ phục tương đối thế yếu bên trong. Ta đi dẫn ra hắn, ngươi đi lên tìm tới Tiểu Hy. Hàn Bằng bỗng nhiên nói. Chỉ là Diệp Long làm sao lại để hắn mạo hiểm như vậy đâu. Vẫn là ta tới đi, ngươi nhiều năm như vậy không có sờ qua súng ngắn. Diệp Long đẩy Hàn Bằng, nói, gia hỏa này cùng ta thế nhưng là có đại thù đâu. Lần trước tại vùng châu thổ thời điểm bị hắn chạy trốn, lần này làm sao có thể để âm mưu của hắn đạt được đâu. Ngươi xác định mình có thể ứng phó. Hàn Bằng nhìn xem hắn, nhưng là lúc này lại đã cấp bách. Bởi vì còn lại cái khác ba tên phỉ đồ lúc nào cũng có thể dẫn bạo bom. Đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chết ở chỗ này. Đương nhiên, Diệp Long nhẹ gật đầu. Bất quá, Hàn Bằng chợt nói ra. Ta nói, ngươi hẳn phải biết chuyện này cùng cái kia Nhật Bản nữ nhân có rất lớn quan hệ à. Diệp Long không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hàn Bằng lại tiếp lấy nói ra. Tuyết Nhi biết chuyện này à, còn có, ngươi xác định Tiểu Hy không cùng nàng tiếp xúc qua. Muốn thật là dạng này, vậy ngươi thật sự định một mực giấu giếm bọn hắn đâu? Bọn hắn, Diệp Long nhíu mày, nói, need not to know, nghe vậy, Hàn Bằng mỉm cười quay người từ một bên khác rời đi, nhưng là hắn chợt quay đầu. Người biết Tiểu Hy tính cách, nếu như bị hắn biết chuẩn sẽ nháo lật trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Úc còn có chiến hữu cũ, đừng chết ở chỗ này. Diệp Long trên mặt lộ ra một cái sán lạn đến tiếu dung, hắn giơ lên ngón tay cái của mình, làm một cái 10 phần đặc biệt thắng lợi thủ thế. Mà trận này tập kích khủng bố, lại thông qua được đài truyền hình tiếp sóng, để Biển Hoa Thị thậm chí là cả nước đều thấy được hiện trường bên trong không khí khẩn trương. Những cái kia từng cái hết sức nghiêm túc binh sĩ còn có cảnh sát đều là như vậy dọa người. Mà liền tại một tòa 10 phần u tĩnh trong sân, lúc này ngồi tại TV trước đó Trình Mẫn lại cảm nhận được trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Là Diệp Long, vừa mới nàng lại là thấy được một cái kia thân ảnh. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, nguyên bản tình cảm cũng đã quên đi đi. Những năm gần đây, một mực cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau nàng, đã sớm mỹ âu phai nhạt ra khỏi kia một phần non nớt. Nàng bây giờ cũng không phải những cái kia thanh xuân thiếu nữ, mà là một cái nữ hài tử mẫu thân. Một cái thành thục động lòng người mỹ phụ. Lúc này không biết vì cái gì, Trình Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến tại bệnh viện nhìn thấy cái nào tiểu nam hài. Một cái kia gọi là Diệp Hy tiểu nam hài, hắn là cũng rồng cháu trai a thế nhưng là ở thời điểm này, Trình Mẫn chợt cảm nhận được hô hấp của mình có chút gấp rút. Hai tay của nàng theo bản năng bảo hộ ở trước ngực mình cặp kia hơi rung nhẹ lấy to thẳng trên vú mềm, bàn tay lại lơ đãng ma sát nhũ phòng kia hai điểm đỏ bừng, một đôi thon dài tiêm nồng cặp đùi đẹp nhẹ nhàng khép lại cái kia thành thục quyển chuyển thân thể mềm mại dựa vào ở trên ghế salon, nhưng lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Thân hình của nàng rất tốt, rất hòa cay. Cũng rất thành thục gợi cảm, Linh lung thướt tha đường cong có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. To thẳng kiều nhũ, một tay Doanh cầm vòng eo, có chút nhận lấy ngẫu cái mông, không một không cho nam nhân điên cuồng. Mụ mụ, bỗng nhiên, từ phòng ngủ phương hướng truyền đến nữ nhi thanh âm. Trình Mẫn hốt hoảng phun ra khí, muốn tắt tivi. Thế nhưng là nữ nhi lại lập tức đi tới ngăn cản nàng. Mụ mụ, đây là tin mới gì à? Cái này một cái tiểu nữ hài, nhìn so Diệp Hy nhỏ, nhưng lại tương đương đáng yêu mê người. Kế thừa mẹ của nàng mỹ lệ, tiểu nữ hài này thanh thuần ngọt ngào, sau khi lớn lên nhất định lại sẽ là một cái đại mỹ nhân. À, là, tiểu nữ hài ánh mắt rơi vào trên màn hình tivi, nhưng lại bị kia tin tức nội dung giật nảy mình. Không thể nào, những cái kia đạo tặc vậy mà như thế cản rỡ à. Đồ ngốc, cảnh sát thúc thúc sẽ thu thập bọn họ. Trình Mẫn có chút khẩn trương ôm mình nữ nhi, để thân thể của nàng núp ở mình thành thục thân thể mềm mại bên trong, tựa hồ nàng không muốn để nữ nhi nhìn thấy Diệp Long. Dù cho nữ nhi không biết nam nhân kia chính là nàng phụ thân. Mụ mụ, nam nhân kia là ai? Tựa như là quan chỉ huy nha. Bỗng nhiên, nữ nhi chỉ vào cái nào dày đặc bóng lưng. Không, không biết, Trình Mẫn liền vội vàng lắc đầu. Nhưng là nữ nhi chợt để nàng cảm nhận được xấu hổ. À, ta biết nữ nhân kia là ai? Hắc hắc, nàng là chúng ta Biển Hoa thị thị trưởng Hàn Tuyết đúng hay không? Được rồi, ngươi hẳn là đi ngủ. Trình Mẫn ôm nữ nhi, muốn để nàng trở về phòng đi. Nhưng là tiểu nữ hài lại một mặt lo lắng nhìn xem mẹ của mình. Mẹ, ngươi liền để ta tiếp tục xem tiếp đi. Ngươi nói, cảnh sát thúc thúc sẽ thu thập những người xấu kia. Ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chịu không được, ngươi không sợ à, MNSP. Trình Mẫn bỗng nhiên 10 phần cưng chiều tại nữ nhi trên trán điểm một cái, nàng từ trên ghế salon đứng lên, nói. Kia mụ mụ chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn tới. Trình Mẫn nàng thực sự không muốn bị nữ nhi nhìn ra manh mối gì. Đi vào trong phòng bếp, Trình Mẫn bỗng nhiên dựa lưng vào trên cửa, toàn thân đều cảm thấy không có một chút khí lực. Nhưng là hô hấp của nàng lúc vội vã như vậy gấp rút. Vì cái gì lão thiên để nàng qua nhiều năm như vậy cuộc sống yên tĩnh, muốn hiện tại đến đánh vỡ nó đâu? Vì cái gì để cho mình quen thuộc loại cuộc sống này thời điểm, để nam nhân kia xuất hiện lần nữa đâu? Trình Mẫn hiện tại cũng không phải năm đó vô tri thiếu nữ. Nàng một mực nhớ kỹ, mình là một cái mẫu thân, một cái thành thục nữ nhân, năm đó cái kia thanh xuân thiếu nữ đã không có ở đây. Ai, làm sao bây giờ? Nhớ tới lần trước cùng Diệp Hy đứa bé kia đơn độc chung đụng thời điểm, Trình Mẫn luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình. Nàng lo lắng sự tình sẽ phát sinh à, Trình Mẫn bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực của mình, cảm thụ được tim đập của mình. Nhưng là, hẳn là tới, từ đầu đến cuối đều trở về, không phải sao? Diệp Hy cũng tốt, Diệp Long cũng tốt, hoặc là từ đầu đến cuối đều sẽ có một cái kết thúc. Nhưng là để thân là mẫu thân Trình Mẫn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sự tình xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng bên ngoài. Đương nhiên, kia là nói sau. Mà lúc này Trình Mẫn, nàng căn bản liền sẽ không, cũng không có khả năng nghĩ đến kia một loại tràn đầy cấm kỵ cùng bất luân mẫu nữ sự tình. Lắc lắc màu mỡ cái mông, cầm hai chân thon dài, Trình Mẫn đi vào phòng bếp. À, vừa mới nam nhân kia đâu? Ngồi tại tivi trước đó cái này một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên kinh ngạc nhìn màn hình, bởi vì vừa mới còn chứng kiến Diệp Long thân ảnh, hiện tại ống kính trước đó lại không nhìn thấy hắn. Không biết vì cái gì, nàng giống như cảm thấy nam nhân kia cùng mình có một loại hết sức đặc thù quan hệ. Có lẽ, đây là ảo giác à, ngươi xong chưa à? Tại nhà khách bên trên, lúc này bị cái này tiểu nam hài đặt ở dưới thân mỹ phụ bỗng nhiên cảm giác được mình thật gặp được khắc tinh. Nhìn xem cái này ôm chặt mình nam nhân, nhìn xem hắn hình dáng rõ ràng, đao búa phòng tay gọt khuôn mặt tuấn tú Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên cảm thấy mình tim đập rộn lên, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Kìm lòng không đặng, nàng duỗi ra một đôi tuyết trắng thon dài tay trắng, vòng lấy Diệp Hy thân eo, cả một cái thành thục thùy mị thân thể mềm mại tại hắn ôm phía dưới hoàn toàn dán tại hắn trên thân. Nghỉ ngơi trước một chút, Diệp Hy vòng lấy trong ngực xinh đẹp nhân thê tiêm tiêm eo thon, lồng ngực nhẹ nhàng đè xuống nàng cặp kia sung mãn cao ngất ngọc nhũ. Nhìn xem nàng mặt mày ẩn tình, gương mặt xinh đẹp đãng xuân, có chút chu gợi cảm hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hắn không khỏi ghé đầu tới chậm rãi hướng nàng dựa vào tới. Không được, Trương Ngọc Thiến duỗi ra ngọc trí bưng kín Diệp Hy miệng nói. Người nói, chỉ ôm một chút, Diệp Hy lại thừa dịp cái cơ hội này, cúi người hôn nàng kia có chút thở dốc yêu kiều mê người gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi xông mở nàng hàm răng. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, một loại trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để nàng thẹn thùng ngượng ngùng, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám thổ. Diệp Hy đầu lưỡi thừa dịp nàng miệng nhỏ khẽ mở thời điểm lập tức đột phá mà vào, trùng điệp hôn lên nàng miệng nhỏ. Trương Ngọc Thiến thân thể mềm mại nhẹ nhàng dãy dụa, lại làm cho mình cứng chắc nhũ phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hy lồng ngực. Trước ngực cùng bờ môi chỗ truyền đến trận trận khoái cảm dòng điện để nàng cảm thấy tê tê dại dại, mãnh liệt khoái cảm giác để nàng dần dần đắm chìm trong khi hôn hít nàng, một đôi tuyết trắng tay trắng chẳng biết lúc nào đã quấn lên Diệp Hy trên cổ, hơi thở nặng nề kêu rên không ngừng. Nàng chủ động phụ họa, vươn cái lưỡi đinh hương cùng nam nhân đầu lưỡi đánh nhau. Đi, nhanh lên một chút, kết thúc cái này một cái nụ hôn dài, Trương Ngọc Thiến lập tức đẩy ra Diệp Hy. Những người kia sẽ lên tới, đừng quên, chúng ta còn tại trong nguy hiểm. Vừa nghĩ tới mình thế mà lại tại sinh tử chưa biết thời khắc thất thân cho cái này tiểu nam hài, Trương Ngọc Thiến phương tâm liền nhịn không được bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nàng có lỗi với mình trượng phu, cũng có lỗi với mình nữ nhi. Nếu như bị nữ nhi biết mình vậy mà cõng nàng cùng với nàng âm thầm thích nam đồng học thông đồng cùng một chỗ, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào chính mình cái này mụ mụ đâu. Nàng sẽ không tha thứ mình à, nhưng lạc vừa mới cái này tiểu nam hài tiến vào trong cơ thể nàng cảm giác thỏa mãn lại làm cho nàng nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm chậm rãi khôi phục liên tiếp cấp khiêu, trận trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một cái tế bào, để nàng từ từ cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Thân là nhân thê mẹ người nàng, thực sự không biết hẳn là thế nào đối mặt chuyện kế tiếp. Cách chương.